Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 165, C-165, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc của anh đã khiến người ta đọc ra anh không muốn. Đến buổi chiều Trương Ngữ Phù lại nhắc tới một lần nữa. Đạo diễn kịp thời xuất hiện phá vỡ loại lúng túng như có như không nã lông thường. Loại chương trình này sẽ thực hiện một số trò chơi, có thể được gọi là nhiệm vụ tôn này rất nhiều người. Dựa vào cảnh sắc tú lệ, phần lớn đều tương đối giàu có, dựa vào núi sông mà xây dựng, giữa thôn có một quảng trường lớn, hình tròn. Đạo diễn đã dành 2 phút để giải thích các quy tắc của trò chơi, vừa nói vừa bảo người phát thẻ nhiệm vụ xuống. Khách mời tổ 2 người, cần dựa vào năng lực của mình để kiếm được điểm tích lũy nhiệm vụ. Điểm tích lũy không có giới hạn, điểm tích lũy thu được có thể dùng để cùng tổ tiết mục đổi lấy quà và vật dụng. Điểm tích lũy càng cao đổi lấy đồ vật càng tốt. Có 2 cách để có được điểm. Một là trả lời câu hỏi do tổ tiết mục đặt ra. Tổ tiết mục đặt các câu hỏi vào tay dân làng. Thôn dân có câu hỏi sẽ xuất hiện trong thôn trong một khoảng thời gian nhất định. Trên người bọn họ đều dán logo của chương trình. Đạo diễn đi theo sẽ căn cứ vào mức độ khó khăn của câu hỏi để xác định cho bao nhiêu điểm. Thứ hai là dùng lao động để kiếm điểm. Ví dụ như giúp dân làng làm công việc đồng áng. Đồng dạng đạo diễn sẽ căn cứ vào số lượng lao động nông nghiệp để tích lũy điểm. Tổ đội khẳng định cũng không cần phải nói nhiều. Tôn Thạch khẳng định cùng tổ với Vương Linh. Lâm Cảnh khi đạo diễn nói tự tổ chức đã dùng hành động biểu đạt mình muốn cùng Tô Đào một tổ. Còn lại chỉ có Thẩm Phi và Trương Ngữ Phu. Cứ như vậy, ngay cả thời gian 20 giây cũng không tới đã chia đội xong. Không có vấn đề gì, chương trình quan trọng nhất là máy quay. Là kỳ cựu của chương trình. Cảnh quay của Tôn Thạch nhất định sẽ không ít, Vương Linh cùng hắn tổ đội thì không cần phải nói, mà Lâm Cảnh là một vị trí lớn như vậy, bình thường ngoại trừ quay phim hầu như không tham gia chương trình tập kỹ, đạo diễn vì rating nhất định sẽ cho anh nhiều cảnh quay hơn, so sánh với cảnh quay của Thẩm Phi và Trương Ngữ Phù nhất định sẽ giảm bớt. Trương Ngữ Phù càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không được, cô ta thật vất vả mới có cơ hội tham gia chương trình này. Làm sao có thể cho phép mình không có trong ống kính chứ? Lúc cô ta ở trên khán đài đã biết có phần này, sáng sớm thông qua quan hệ lấy được một bộ phận đáp án câu hỏi. Những câu hỏi này đều đủ loại, nếu không phải biết đáp án trước cô ta khẳng định không trả lời được mấy câu. Cho nên từ lúc bắt đầu nhiệm vụ, cô ta chưa từng trao đổi với Thẩm Phi. Chạy tới quảng trường nhỏ ở giữa thôn, quảng trường nhỏ có một ít dụng cụ tập thể dục. Lúc này thôn dân phần lớn đều không có việc gì làm. Ở quảng trường nhỏ giết thời gian. Tổ làm chương trình cũng sẽ sắp xếp một số dân làng có câu hỏi trong tay lang thang trên quảng trường nhỏ. Thẩm Phi muốn thương lượng chiến thuật với Trương Ngữ Phù một chút, nhưng vừa quay người lại đã chạy xa một quãng, đành phải đuổi theo. Lâm Cảnh cùng Tô Đào trở về nhà tranh trước một chuyến, sau đó mới chậm rãi đi về phía quảng trường nhỏ. Chờ bọn họ đến, tổ Trương Ngữ Phù đều trả lời xong 3 câu hỏi. Thẩm Phi bội phục nói. Ngữ Phù quá lợi hại, hiểu rất nhiều a. Trương Ngữ Phù như khiêm tốn mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tôi chỉ đọc sách tương đối nhiều mà thôi, đều là một chi nửa dài. Nghe vậy, Thẩm Phi nói, không cần khiêm tốn nha. Trong giới giải trí thiết lập nhân vật học bá không ít, nhưng bình thường đều là giả, chỉ có một số ít người có chân tài thực học. Trương Ngữ Phù trong lòng âm thầm đắc ý. Làm bộ lơ đãng nhìn thấy Tô Đào đi tới. Đào tử, hai người cũng tới đây à, không biết hai người trả lời được bao nhiêu câu hỏi rồi. Chúng tôi tới đây lâu như vậy chỉ trả lời đúng 3 câu. Hai người hẳn là so với chúng tôi còn nhiều hơn đi. Cách chương.